Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388. Chương 388. Nhiều người thánh tụ tập. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Đại Chu Hoàng Thành muốn cử hành phong thánh đại điển. Nghe vậy, cả điện đại lão ngay tức thì cau mày. Nhất là không có bị sắc phong thông thiên giáo chủ, thanh long các loại, trong lòng không một không phải lộp bộp một chút. Ở bọn họ xem ra mình còn có bị đóng chặt thánh hy vọng. Nếu như Hoàng Thành thật muốn cử hành phong thần đại điển, thủ làm trong đó phong nhất định là bọn họ. Bẩm đại nhân, chuyện này đã ở Đại Chu Hoàng Thành hoàn toàn truyền ra. Không giống có giả. Ba Tuyến áo bào đen khom người mở miệng lần nữa. Chu Thiên Tử, đây là mấy cái ý nghĩa. Trong chốc lát, đại điện rơi vào quỷ dị yên lặng. Nếu như lúc trước, bọn họ khẳng định biết nói đạo đức thiên tôn chuyển thế thân là mấy cái ý nghĩa. Nhưng bây giờ một chúng đại lão theo bản năng đã đem Chu Thiên Tử coi là Hoàng Thành người chủ sự. Yên lặng hồi lâu, La Hầu ánh mắt rét một cái rốt cuộc lên tiếng. Xem ra cái này Chu Thiên Tử là muốn cùng chúng ta chơi một tràng dương mưu. Ha ha, như vậy vậy đến bớt chuyện, tránh cho tính toán, cứng rắn giang ta áo bào đen còn chưa bao giờ sợ qua ai. Hoàng Thành Dơ Vô Sinh được phong thần đại điển đối với hắn mà nói đã không có ý nghĩa gì. Dù sao mình sớm bị phong sao chổi, trừ phi tìm được phong thánh chi người mới có thể giải quyết vấn đề. La Hầu chú ý chỉ có nhướng mày nói, người đại nhân ý nghĩa là Chu Thiên Tử ép phải nhường chúng ta đi tìm hắn. Vừa nghe Hỗn Côn Tổ Sư ngay tức thì liền biết rõ La Hầu ý nghĩa. Không sai, trong tay hắn có ba cái phong thần người muốn dùng cái này làm tiền đặt cuộc tới gây chuyện. Lại chuyển thân, La Hầu trong mắt ý định giết người càng tăng lên từ trước. Minh Hà, thông chi một chút đi điều động tất cả ta phương ở thế gian có thể vận dụng đại quân. Hắn ý nghĩa đã lại rõ ràng bất quá. Nếu Chu Thiên Tử muốn chơi dương mưu, bọn họ áo bào đen sẽ phụng bồi tới cùng. Đại nhân, như vậy thứ nhất sẽ hay không hoàn toàn chọc giận vậy Chu Thiên Tử, khiến cho được chúng ta trước thời hạn bị. Thanh Long thấy La Hầu động thủ ý rõ ràng, vội vàng đứng dậy. Thanh Long, ngươi lấy vì thế khác không động thủ, Chu Thiên Tử cũng sẽ không sắc phong các ngươi. Ha ha, hắn nói sau 3 tháng phong thần chính là vì nhiễu loạn bọn ngươi đạo tâm. Đừng quên, Chu Thiên Tử dưới quyền còn có 2 người phong thần người. Muốn phong các ngươi chỉ là nhúc nhích một chút miệng lưỡi sự việc. La Hầu cười nhạt, đến mức này đã không cần trông trước trông sau nữa. Diệt Chu Thiên Tử, tìm được phong thánh người mới là vương đạo. Cái này, đại nhân, thuộc hạ rõ ràng. Thanh Long thở dài, lui về. Hắn biết La Hầu nói đúng thật tình, chỉ bất quá trong lòng còn ôm như vậy từng tia kỳ vọng mà thôi. Bây giờ chính là không biết Hoàng Thành bên kia sẽ cho hắn phong cái gì thần. Đúng rồi, ngươi cùng có từng dò thăm đạo đức thiên tôn cùng chuyển thế thân chiều hướng, bọn họ có hay không tìm phong thánh người? Bất quá vừa lúc đó, La Hầu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lần nữa nhìn về phía đưa tin Ba Tuyến áo bào đen. Khải bẩm đại nhân, Hoàng Thành bên kia gần đây vẫn luôn bận bịu thiên tử học cung sự việc, cũng không nửa điểm tìm phong thánh người dấu hiệu. Không có tìm phong thánh người. Không đúng, không đúng. Theo lý mà nói Hoàng Thành cũng hẳn và chúng ta như nhau đi tìm phong thánh người mới đúng. Lấy nhướng mày nói, người thực lực tuyệt đối sẽ không thỏa mãn Đại Chu Hoàng Thành bên này trong tay. Chỉ có 3 cái phong thần người. La Hầu lần nữa cau mày. Chu Thiên Tử bọn họ có thể không quan tâm phong thánh người, nhưng nhướng mày nói người tuyệt đối sẽ không quan tâm. Đúng rồi, cái đó thiên tử học cung rốt cuộc có gì chỗ thần bí, có thể để cho Chu Thiên Tử như vậy chú ý? Yên lặng chốc lát, La Hầu hỏi lại, trực giác nói cho hắn nơi nào có cái gì không đúng, nhưng lại không nói ra được. Cái này, đại nhân, Ba Tuyến áo bào đen ấp a ấp úng, có chút do dự, nói, khải bẩm đại nhân, Chu Thiên Tử tại Thiên Tử trong học cung chọn 9 tên thân mang hạo nhiên chi khí tộc người. Do đạo đức thiên tôn chuyển thế thân dẫn đầu gây dựng một cái sát trận. Muốn cái gì? Muốn tiêu diệt đại nhân. Ba Tuyến áo bào đen nhắm mắt nói ra hoàng thành bên kia tình báo truyền về. Không thể không nói, Ngụy Trung Hiền Thiên Tử số mật thám phân bố tam giới thực lực rất mạnh. Giống vậy áo bào đen nơi này mật thám thực lực cũng không tệ, có thể nói là kỳ cổ tương đương. Dĩ nhiên, nếu như lại cho Ngụy Trung Hiền trăm năm, La Hầu bọn họ muốn có được hoàng thành tình báo tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ vậy dễ dàng. Tiêu diệt bổn tọa, Chu Thiên Tử, chỉ bằng cái đó sát trận. Ha ha ha ha ha. La Hầu không giận ngược lại cười. Nói thật nói, ở hắn trong mắt hoàng thành bên này chỉ có những mày nói người có thể như pháp nhãn của hắn. Lại những người khác đều là đống cặn bã. Truyền lệnh xuống, đối với ta phương đại quân gom đủ liền binh phát đại chu hoàng thành. Diệt tộc người, đồ sát Thiên Tử học cung. Đại nhân, nào ngờ, ngay tại La Hầu bên này càn rỡ chào thời điểm cười. Kỳ Sơn thủ phủ vòng ngoài một đạo lại một đạo cầu vòng bay hướng hoàng thành phương hướng. Đứng mũi chịu sào chính là Hồng Vân Lão Tổ và Biển Thước. Theo sát phía sau chính là Tôn Võ cùng một đám tiên tướng. Bạch Khởi, Tô Tần cùng nguyên bản trấn thủ Thiên Sông Tiên quân vậy rút lui trở về hoàng thành. Tóm lại, Cơ Huyền dưới quyền tất cả chiến lực đều ở đây lấy nhanh nhất tốc độ chạy về hoàng thành. Thậm chí liền thân công báo vậy những mày nói người vậy cưỡi hai con lớn đà điểu tiến vào Khánh Thành cổng đông. Bất quá giờ phút này, hoàng thành phía tây nhất lũng tây thành phía trên nhưng là xuất hiện 8 đạo thân ảnh. Một vị trong đó không phải người khác, chính là hoàng thành Minh Vương Mạnh Bà. Tiểu muội, người xác định còn phải tiếp tục đợi ở Đại Chu hoàng thành. Tuy nói hoàng thành thực lực bây giờ không tệ, có thể và hắc bào tổ chức so với còn thiếu không thiếu. Trúc Dung ánh mắt bên trong tràn đầy đều là ân cần. Nguyên lai bọn họ thấy ma tổ La Hầu đem mắt tiêu đặt ở nhướng mày nói người trên mình liền muốn rút. Người ra trở lui lần nữa lánh đời, thuận tiện muốn mang đi Mạnh Bà, không nghĩ gặp phải cự tuyệt. Chư vị ca ca, tiểu muội từng người chúng thí thần tán, nếu không phải Y Vương cứu ta sợ rằng tiểu muội đã sớm. Cho nên bất kể như thế nào tiểu muội cũng sẽ không rời đi Đại Chu hoàng thành. Mạnh Bà kiên định lắc đầu. Thôi, tiểu muội ở lại hoàng thành báo ân dễ hiểu. Sau này nếu như có chuyện gì chúng ta lại. 12 tổ vu đứng đầu đế giang thương tiếc thở dài. Như vậy xem ra, muốn cầm Mạnh Bà mang đi đã là không thể nào. Liền làm một đám tổ vu xoay người giá mây muốn lúc rời đi. Xa xa nhưng là có cầu vòng bay tới. Đồng thời còn có thanh âm truyền tới. Chư vị thánh nhân dừng bước. Nhà ta bệ hạ có chuyện thương lượng. Có chuyện. Đế giang cùng liếc nhau một cái. Cuối cùng ngừng lại. Không cần đoán. Lên tiếng người nhất định là Chu Thiên Tử người. Quả nhiên. Mấy hơi thở sau đó cầu vòng rơi vào đế giang đám người trước mặt. Hắn chính là cấp 2 tiên thần Huyền Đô Đại Pháp Sư Quỷ Cốc Tử. Nhà ngươi Thiên Tử có chuyện gì? Nhìn Quỷ Cốc Tử, đế giang khẽ gật đầu tỏ ý. Dẫu sao nhà mình tiểu muội là Chu Thiên Tử dưới quyền. Mặt mũi vẫn là cho. Nếu như chư vị thánh nhân có thể lưu ở Đại Chu Hoàng Thành. Nhà ta bệ hạ có thể để cho chư vị thánh nhân lần nữa khôi phục đỉnh cấp chiến lực thành lập 12 cũng thiên thần sát đại trận. Quỷ Cốc Tử tự tin chắp tay. Cái gì? Có thể lần nữa thành lập 12 cũng thiên thần sát đại trận. Lời vừa nói ra, đừng nói đế giang bọn họ liền Mạnh Bà trên mặt vậy lộ ra cực độ vẻ kinh ngạc. Hồi tưởng thời kỳ thượng cổ vu yêu đại chiến. Bọn họ 12 tổ vu hạng cường thế, làm sao phía sau xảy ra biến cố, hậu thổ chuyển thế, hết mấy huynh đệ cũng là bị thương rất nặng, thiếu chút nữa thân tử đạo tiêu. Tức liền cho tới bây giờ như cũ có 4 vị huynh đệ khó khôi phục. Bây giờ Chu Thiên Tử lại nói có thể để cho bọn họ gây dựng lại 12 cũng thiên thần sát đài. Trận, làm sao có thể? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. HTTPS TRUYENCV.com gạch chéo TA gạch nối BANG gạch nối SON gạch nối TONG gạch nối GIAM gạch nối DOC gạch nối VI gạch nối SON gạch nối TSI gạch chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.